Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Ngô Thiến Sướng trong chốc lát, đối diện với đôi mắt đang híp lại của Cố Tùy, cô nàng đột nhiên nuốt nước bọt, dừng hát, tiếp đó bò qua ôm lấy cánh tay của Hứa Khuynh. Cố Tùy rũ mắt, em dám chạm vào cô ấy. Ngô Thiến theo phản xạ muốn thu hồi tay, Hứa Khuynh lại duỗi tay giữ chặt cánh tay Ngô Thiến, ôn nhu nói, không có việc gì, vừa nãy cô hát rất dễ nghe. Cố Tùy. Những người khác sôi nổi cười rộ lên, mắt thấy Cố Tùy không có biện pháp nào với Hứa Khuynh, Lương Kiều nâng ly rượu, nói, chúng ta lại nâng ly đi, cả đám nâng ly rượu lên, chạm ly, bữa cơm đêm nay nhanh chóng kết thúc, cơm nước xong xuôi, Lương Kiều và Đàm Hoan dọn bàn, Hứa Khuynh cầm chổi hỗ trợ, Ngô Thiến bận trước bận sau thu chén đũa vào phòng bếp, Giang Lâm Nhã mở đèn trang trí bên ngoài, tách một tiếng, rào rào cả một hàng, bầu không khí đặc biệt tốt, bọn họ dọn dẹp xong, cả một thân đều là mồ hôi. Cố Tùy trở về phòng nghe điện thoại, Hứa Khuynh đứng dậy đi tắm, vừa vào cửa, Giang Lâm Nhã đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo khoác dài đi ra, thoạt nhìn giống như ở nhà. Cố Thành bước vào xuân, ban ngày trời nắng đẹp, còn buổi tối tương đối mát mẻ. Hứa Khuynh gật đầu với cô ta, cũng cầm một cái váy ở nhà đi tắm rửa. Ra khỏi phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn guitar bên ngoài, có vẻ như ngôi sao nhỏ đang chơi đàn guitar. Hứa Khuynh lau tóc rồi mở cửa đi ra. Cố Tùy đang đứng ở ban công nhỏ trước cửa phòng cô gọi điện thoại, quay đầu lại nhìn cô một cái. Hứa Khuynh đi lên phía trước, đứng bên cạnh anh, Cố Tùy tắt điện thoại, cầm lấy khăn lông trong tay cô, dựa vào ban công giúp cô lau tóc. Hứa Khuynh hỏi, buổi tối ăn bít tết có ngon không? Cố Tùy khẽ cười, em làm có thể không ngon sao? Hứa Khuynh cong môi, Cố tiên sinh thích là tốt rồi, Cố phu nhân có thích salad anh làm không? Hứa Khuynh, cũng được, khóe môi Cố Tùy cũng cong lên, ồ. Vậy lúc nãy ai là người ăn nhiều nhất, không phải em? Hứa Khuynh lập tức phủ nhận, Cố Tùy cười khẽ, xoa tóc cô, nói, tiết mục này sắp kết thúc rồi phải không? Gần như, ừ, bên kia truyền đến tiếng đàn guitar cùng tiếng ngôi sao nhỏ hát dân ca. Hoa trên núi, cỏ trên núi, đón gió phiêu diêu, chúng nó đang vỗ về anh. Em trong thành, hoa trong thành, rực rỡ và diễm lệ, chúng nó xưng là hoa hồng. Bài hát được ngôi sao nhỏ hát lên, có cảm giác giống như yêu thầm. Hứa Khuynh cảm thấy khá dễ nghe, đôi tay trên đỉnh đầu dừng lại lúc nào cũng không biết, cho đến khi người đàn ông nọ cúi đầu ly 3M hôn lên cổ cô, Hứa Khuynh mới phản ứng lại, giây tiếp theo, nàng nhìn thấy Cố Tùy nâng tay lên ra hiệu, tổ quay phim lập tức đóng máy và lui đi sạch sẽ, Cố Tùy ôm eo cô, hôn cổ cô, Hứa Khuynh ưng một tiếng, giây tiếp theo, người bị đẩy đến trên vách tường, anh cúi đầu lấp kín môi cô, bàn tay ôm chặt lấy eo cô, tiếng hát bay theo gió đến đây, Hứa Khuynh khẽ run. Nhu nhược không có xương mà dựa vào bả vai anh, thấp giọng nói, chúng ta đến phòng anh đi. Cố Tùy rũ mắt, đang chuẩn bị bế cô lên. Bên kia truyền đến âm thanh của Ngô Thiến, ê, có phải hai người đang ở ban công đấy không? Sao tôi lại không thấy hai người? Khuynh Khuynh, Cố Tùy, mau tới đây, chúng ta khiêu vũ đi, cùng nhau, đi. Sau đó, cô nàng liền nhìn thấy một cánh tay trắng nõn tinh tế đáp trên lan can, hình như có chút ẩn nhẫn, đầu ngón tay mảnh khảnh còn duỗi dài rồi cuộn tròn, tiếp theo. Một bàn tay to lớn nam tính phủ lên mu bàn tay kia, nắm lấy, sau đó, tay của người nữ lật lại, bị bàn tay to lớn của người nam siết chặt, mười ngón đan xen. Ngô Thiến, chỗ đó chính là ban công mà, bọn họ làm gì ở đó chứ? Ngô Thiến nóng nảy hô to, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, bên này, tại ban công, bị tiếng gọi khiến cho bực bội vô cùng, Cố Tùy cắn vành tai Hứa Khuynh, thấp giọng mắng một tiếng, chết tiệt, bức người đàn ông này nói ra lời thô tu, c. Hứa Khuynh không nhịn được mà cười ra tiếng, cô ôm lấy bả vai Cố Tùy, dựa vào lộ dê ngực anh. Cố Tùy bực bội nói, muốn đánh chết cô ta. Hứa Khuynh, cô nhìn vào mắt anh, Cố Tùy véo lên cầm cô, nói, cô ta như vậy, anh làm sao có thể yêu? Lúc trước em đã hiểu lầm quá lớn rồi, Hứa Khuynh, thật là một cô gái đáng yêu, Cố Tùy, tiêu thụ không nổi. Hứa Khuynh, cô lặng im hai giây, đứng thẳng người, nói, đi thôi, đi xem bọn họ nhảy múa cái gì. Huống chi em còn chưa có tang làm đâu, lúc này đi làm việc riêng không tốt lắm, Cố Tùy cũng đứng thẳng người, đầu ngón tay lau qua khóe môi cô mấy cái rồi lau khô, Hứa Khuynh lôi kéo tay anh, xoay người đi khỏi ban công, hơn nữa lại nói, khăn lông, Cố Tùy xoay người vớt khăn lông lên, tùy ý treo ở trên giá bên cạnh, Hứa Khuynh kéo anh đi thẳng đến sân, Ngô Thiến nhìn thấy bọn họ tới, ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tùy, Ngô Thiến, cô nàng yên lặng mà xoay người. Vài giây sau lại trở về, giữ chặt tay Hứa Khuynh, nói, đi đi đi, mọi người đều đang đợi hai người. Quả nhiên, khi tới gần bãi đất trống gần rừng trúc bên kia, Đàm Hoang, Lương Kiều, Giang Lâm Nhã đều đã ngồi ở đó, Ngôi Sao Nhỏ đang chơi đàn guitar ở một bên. Tổ quay phim nhìn thấy Hứa Khuynh cùng Cố Tùy đi tới liền chuyển máy quay sang chỗ bọn họ, còn liếc mắt nhìn Cố Tùy một cái, thấy Cố Tùy cho phép mới dừng trên người bọn họ. Ba người ngồi xuống, Lương Kiều cười đứng dậy, nói, tôi đánh một lần thái quyền cho mọi người xem, được. Ngô Thiến cổ động mà vỗ tay, Lý Tinh điều chỉnh đàn guitar, đàn nhạc nền hào hùng, khí thế, Lương Kiều so sánh rồi bắt đầu đánh, còn khá ra dáng, cho nên nói, người này cũng khá có ưu điểm. Lương Kiều lúc này thoạt nhìn rất soái, cả đám sôi nổi vỗ tay, Lương Kiều lui về, Đàm Hoang mỉm cười kéo Ngô Thiến, tới cô đi, cô sắp xếp, cô cũng nhảy. Ngô Thiến co rúng lại, tôi không đi, tôi cái gì cũng không biết. Hai người lôi lôi kéo kéo, Lý Tinh bắt đầu cất giọng hát, tiếng hát thấp thấp, rất êm tai. Lúc này, Giang Lâm Nhã đứng dậy, cởi áo khoác trên người, bên trong là một chiếc váy dài màu đỏ có thắt eo, rào một cái, tất cả mọi người đều nhìn cô ta. Ngoại trừ Cố Tùy đang bấm điện thoại, anh cúi đầu, thờ ơ mang theo một chút không kiên nhẫn. Nếu không phải Hứa Khuynh muốn tới, anh đã sớm đi rồi. Ngô Thiến dừng lôi kéo cùng Đàm Hoang, ồ một tiếng, nói, Giang Lâm Nhã, cô sớm đã có chuẩn bị sao? Ăn mặc đẹp đến như vậy, Giang Lâm Nhã lơ đãng quét mắt về phía Hứa Khuynh, cũng không biết là đang nhìn ai, nói, không có, tôi vốn dĩ là mặc quần áo ở nhà, sau đó lại sợ các người sẽ tiếp tục chơi nên mới thay đổi, ồ. Vậy sao? Ngô Thiến gật gật đầu, Đàm Hoang và Lương Kiều yên lặng mà quan sát, Hứa Khuynh dựa vào lòng Cố Tùy, hiếp mắt, chỉ chốc lát sau, Lý Tinh bắt đầu hát, Giang Lâm Nhã bắt đầu nhảy, cô ta nhảy vũ điệu cổ điển, quả thật cần phải mặc loại váy này, khi nhảy múa trông rất đẹp mắt, váy màu đỏ đặc biệt thu hút, ngay cả Hứa Khuynh cũng không thể không công nhận, kỹ thuật diễn xuất của Giang Lâm Nhã đã tốt, thậm chí nhảy một bản cũng hay hơn người thường. Hứa Khuynh quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ôm mình. Kết quả, người đàn ông này còn đang xem di động, Hứa Khuynh nghiêng đầu liếc nhìn thử, chỉ thấy trên màn hình di động tất cả đều là tiếng Anh. Hứa Khuynh, quấy rầy rồi, cô thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía Giang Lâm Nhã, Giang Lâm Nhã đã nhảy xong, đứng vững thân người, thở dê không, xê nhìn về phía Hứa Khuynh, vô tình nhìn thấy thứ gì đó. Lúc cúi đầu, trong đôi mắt của Giang Lâm Nhã tràn ra sự mất mát, tiếp theo, có tiếng vỗ tay, Đàm Hoang và Lương Kiều. Còn có Lý Tinh không do dự vỗ tay cho Giang Lâm Nhã, Ngô Thiến không tình nguyện mà vỗ tay. Giang Lâm Nhã nhếch môi cười, đi đến chỗ đất trống ngồi xuống. Hứa Khuynh cũng vỗ tay, người ta quả thật nhảy rất tốt. Khi cô vỗ tay, những người khác đều nhìn sanh, động tác vỗ tay của Hứa Khuynh hơi chậm lại. Ngô Thiến chỉ vào Hứa Khuynh, cô cũng nhảy đi. Hứa Khuynh, ta không nhảy đâu. Ngô Thiến, tối hôm Xuân Vãn cô nhảy đẹp đến như vậy mà, mau lên, cô cũng nhảy đi. Đúng đó. Chúng tôi đều đã xem cô nhảy rồi. Đàm Hoang lập tức phụ họa theo, Ngô Thiến còn muốn kéo Hứa Khuynh, nhưng e ngại Cố Tùy đang ở đây nên không dám manh động. Cố Tùy cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi di động, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lồ dê ngực, nhướng mày. Đàm Hoang ngồi ở bên cạnh Hứa Khuynh, trực tiếp kéo Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cứ như vậy bị kéo lên, cánh tay Cố Tùy trống rỗng, anh hiếp mắt nhìn theo, có vẻ hứng thú. Hứa Khuynh bị kéo đến chỗ đất trống, cô đang mặc một bộ váy ở nhà. Căn bản không thích hợp nhảy múa, nhưng mọi người trông có vẻ rất thích thú, Lý Tinh thậm chí đã bắt đầu chơi đàn. Hứa Khuynh bất lực, cô trực tiếp vén váy lên một chút, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Sắc mặt Cố Tùy biến đổi, đôi mắt mang theo cảnh cáo. Ngô Thiến lại cực kỳ hưng phấn, ui, Khuynh Khuynh, chân của cô vừa dài lại vừa trắng, bị Cố Tùy một chân đạp tới. Ngô Thiến nằm trên mặt đất, ăn một đống cỏ. Ngô Thiến, nói không đánh phụ nữ sao? Nói hay lắm, Cố Tùy. Cú đạp bất ngờ làm cho toàn bộ người ở hiện trường choáng váng, Hứa Khuynh là người đầu tiên phản ứng lại, cũng là người đầu tiên dám phản ứng, tiến lên, khom lưng đỡ Ngô Thiến dậy. Ngô Thiến phi phi phi vài cái, phun số cỏ trong miệng ra, ngay sau đó duỗi hai tay vòng qua eo Hứa Khuynh, gào lên, hu hu hu hu, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, tôi ngã đau quá đi thôi, anh ta không phải người, cô đánh chết anh ta đi, hu hu hu hu. Trên đỉnh đầu vẫn còn cắm vài cọng cỏ, Hứa Khuynh vỗ vỗ lưng Ngô Thiến. Thoát cái nhìn về phía Cố Tùy, Cố Tùy vẫn duy trì tư thế vừa nãy, một bàn tay đáp trên đầu gối, bàn tay khác chống trên cỏ, chân dài thẳng tắp, có mấy phần bừa bãi, anh mím môi mỏng nhìn Hứa Khuynh, một giây sau, có chút chột dạ mà cúi người qua, duỗi tay muốn kéo váy Hứa Khuynh, bộp, Hứa Khuynh hất tay anh ra, Cố Tùy đột nhiên nâng mắt, tàn nhẫn giấu nơi đáy mắt dâng trào lên, hung hăng mà đối mặt với Hứa Khuynh, trong mắt toàn là cảnh cáo, Em dám nhảy kiểu đó sao? Em dám. Hứa Khuynh không yếu thế chút nào, Ngô Thiến vốn dĩ đang ở trong lồ dê ngực cô gào khóc, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt đó của Cố Tùy, thanh âm trong cổ họng cũng không có cách phát ra, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, tiếp tục ôm Hứa Khuynh mà thúc thiết, dáng vẻ như rất đau. Về phần những người khác, căn bản cũng không dám phát ra tiếng, không khí giằng co bên này thật sự quá dọa người. Vài giây sau, Hứa Khuynh nghiêng đầu nói với Lý Tinh, chơi cho tôi một khúc nhạc có tiết tấu nhanh. Vừa dứt lời, mọi người nháy mắt hiểu rõ, Hứa Khuynh muốn theo Cố Tùy đến cùng, Hứa Khuynh cũng quá dũng cảm rồi. Quả nhiên, Cố Tùy nhắm mắt, thong thả đứng dậy, rũ mắt vỗ rớt mấy cọng cỏ trên tay. Người đàn ông trở nên trầm mặc thì càng đáng sợ hơn. Ngô Thiến run bần bật, lúc này không quan tâm đến nghĩa khí gì nữa, lăn khỏi vòng tay của Hứa Khuynh mà chạy biến. Cố Tùy đi đến trước mặt Hứa Khuynh, vài giây sau, chuẩn bị khom lưng trực tiếp bế cô lên mang đi. Đang lúc mọi người đều cho rằng, trong trận chiến này, chung quy vẫn là sức mạnh của Cố Tùy đã thắng được, liền thấy Hứa Khuynh bắt lấy cánh tay người nọ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo mấy phần dụ dỗ, nếu em nói mình muốn nhảy điệu vì cho anh có tin không? Cố Tùy dừng tay, lẳng lặng nhìn cô vợ của mình, đôi mắt híp lại. Hứa Khuynh tiếp tục nói, đặc biệt nhảy cho anh cũng không cần. Cố Tùy, Hứa Khuynh quay đầu đi, thế thì bỏ đi. Vẻ mặt cô không chút để ý, mà Cố Tùy trước mặt lại dần dần để bụng. Hứa Khuynh buông tay, vậy anh bế đi, dù sao thì ra khỏi nơi này sau này cũng không có cơ hội nữa. Cố Tùy. Một giây sau, anh cuối cùng cũng lên tiếng, về nhà nhảy. Hứa Khuynh cười lạnh, không nhảy. Cố Tùy cắn chặt khớp hàm. Lại sắp qua một phút, Cố Tùy, em nhảy đi, kéo váy xuống một chút. Nói xong thì ngồi trở về, hỏi xin nhân viên công tác một điếu thuốc, nhân viên hỏi anh có cần bật lửa không, anh lắc đầu, thưởng thức điếu thuốc kia, cánh tay đáp ở đầu gối. Hứa Khuynh mỉm cười đứng dậy, lại vén làn váy lên một chút, chỉ là lần này không có vén cao như lúc nãy nữa. Có điều mơ hồ có thể thấy được cô đang mặc quần an toàn màu đen. Cô đứng giữa thảm cỏ và vỗ tay. Nghe tiếng vỗ tay, những người khác mới đột ngột hoàn hồn. Ngay sau đó Ngô Thiến lại thét chói tai, còn dùng hai ngón tay để bên môi giả làm tiếng huýt sáo. A a a a, Khuynh Khuynh, cô tuyệt lắm, cô đã chiến thắng được thế lực hung ác, làm cho những người khác cười rộ lên, sôi nổi vỗ tay cho Hứa Khuynh, quá trâu bò, mới dăm ba câu đã khiến cho Cố Tùy chịu thỏa hiệp, quả thật quá trâu bò. Mặc kệ Hứa Khuynh nói là nhảy điệu này vì Cố Tùy là thật hay giả, nhưng lúc này cô cũng đã thành công, người đàn ông này nha, bị bà xã dụ dỗ một chút là bay mất ba hồn bảy vía ngay. Thật là, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Tinh khụ một tiếng, bắt đầu chơi một giai điệu có tiết tấu nhanh. Tan tan tan tan tan tan. Hứa Khuynh nhảy điệu cha cha, đây cũng là lý do cô vén váy lên, cô đi chân trần đạp trên cỏ, mỗi một bước nhảy càng làm từng đường nét của chân dài càng lộ rõ và đẹp hơn, đặc biệt là cơ đùi săn chắc, mũi chân nhón lên, hơn nữa cô còn đang mỉm cười đến mắt cong cong. Sự nhiệt tình kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hiện trường, làm người ta không rời mắt được. Cô cũng không cố tình thể hiện gợi cảm như vậy, chỉ là cô nhảy như vậy cũng đã rất gợi cảm. Váy trên người cô có kiểu dáng, màu sắc và hoa văn hết sức bình thường, là lúc trước Hứa Khuynh đã mua khi phát sóng trực tiếp vô nhãn hiệu. Thiết kế mới nhất phải trả lại cho người ta, cô mua chiếc váy nằm trong top doanh số kém cỏi nhất, giá cả rất phải chăng. Đương nhiên không thể so sánh với chiếc váy màu đỏ mà Giang Lâm Nhã đang mặc, căn bản không có cửa để so, của người ta là nhãn hiệu lớn. Nhưng Hứa Khuynh nhảy làm cho những người khác sôi sục. Lương Kiều vỗ tay tán thưởng, Đàm Hoang nhẹ nhàng đông đưa theo, Lý Tinh liếc mắt nhìn Hứa Khuynh một cái, khụ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Ngô Thiến đưa hai tay lên miệng, không ngừng hô to, Khuynh Khuynh, gọi cho tôi đi, a a a a a, nhảy đẹp quá, thật tuyệt vời, moa moa, tôi yêu cô, Khuynh Khuynh. Hứa Khuynh mỉm cười, đưa mắt nhìn Cố Tùy, Cố Tùy cũng nhìn cơ, đôi mắt ánh lên lửa giận, khắc chế mà nắm điếu thuốc, a a a a a a a, Khuynh Khuynh, cô giỏi quá. Gả cho tôi đi, lời này, Cố Tùy nghiêng đầu liếc Ngô Thiến một cái, Ngô Thiến đột nhiên im miệng, cô hơi dịch người sang bên cạnh, cầm lấy di động, tách tách tách chụp ảnh Hứa Khuynh, dỗi Hứa Khuynh chụp, bài hát kết thúc, âm nhạc cũng dừng lại, Hứa Khuynh xoay một vòng tròn, trực tiếp rơi vào lồ dê ngực Cố Tùy, Cố Tùy duỗi tay, ôm lấy eo cô, buông chân dài xuống để cô ngồi, Hứa Khuynh thở hồng hộc mà ngẩng đầu, Cố Tùy nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay anh hơi gấp lại. Ông chặt lấy cô, tiếp theo, những người khác bắt đầu vỗ tay tán thưởng, ngực cô vẫn còn phập phồng, quay đầu nhìn lại, Đàm Hoang mỉm cười đứng lên, xem Hứa Khuynh nhảy đến nghiện rồi, tôi cũng nhảy. Hứa Khuynh lập tức ồn ào, nhảy, nhảy. Ngô Thiến vỗ tay, nhảy đi, tôi nhảy không giỏi lắm, mọi người đừng có cười đấy. Đàm Hoang nói xong, đột nhiên xoay người lộn nhào, tất cả mọi người đều ngơ ra, không dám tin tưởng đây là mỹ nữ trí thức Đàm Hoang. Ngay sau khi Lý Tinh điều chỉnh tiết tấu, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, Đàm Hoang cũng theo nhịp của cậu ta, mọi người chậm rãi nhìn ra điệu nhảy của cô. Đây là một điệu múa kiếm, trong tay cô vẫn luôn nắm lấy hư không. Wow, quá tuyệt vời, Hoang tỷ, cô nhảy đẹp lắm, Ngô Thiến phấn khích cổ đông. Giang Lâm Nhã ngồi ở một bên, không có biểu cảm gì, vốn cứ tưởng điệu nhảy kia của mình đã rất xuất sắc, không nghĩ tới núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đến cuối cùng không có lấy một người nhớ đến màn biểu diễn kia của cô ta. Sau khi kết thúc, mọi người đều chưa đã thèm, tổ quay phim cũng thế, mấy đại ca quay chụp trao đổi thành quả cho nhau, trong lòng rất vui sướng. Hương Nhàn thời gian đã quay nhiều mùa như vậy, danh tiếng vẫn luôn ổn, chỉ là còn chưa tới mức đại bạo, lúc này cơ hội đã đến. Hứa Khuynh nhảy xong thì nhảy nhại mồ hôi, cô đi vào phòng lấy áo ngủ. Vừa vào cửa lại nhìn thấy Giang Nhu đã tắm rửa sạch sẽ lần nữa nằm lên giường. Hứa Khuynh nhìn máy quay đã tắt, đi đến tủ quần áo lấy áo ngủ, nói với Giang Lâm Nhã, đêm nay tôi không trở lại, cô nhớ đóng cửa sổ cho cẩn thận. Giang Lâm Nhã dừng lật kịch bản, à một tiếng, Hứa Khuynh cầm lấy áo ngủ muốn ra cửa, Giang Lâm Nhã đột nhiên lên tiếng, đêm nay. Hứa Khuynh dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, Giang Lâm Nhã cũng nhìn cô, một giây sau, nói, không phải cô và Cố Tiên Sinh là vợ chồng sao, nếu đã kết hôn. Cô ở trước mặt người đàn ông khác vén váy lên như vậy không tốt lắm. Hứa Khuynh sửng sốt, hít hít mắt. Giang Lâm Nhã lại nói tiếp, huống chi Cố Tiên Sinh đã bảo cô đừng làm như vậy, cô cũng không nghe anh ấy, cô xem về sau khán giả sẽ nghĩ như thế nào. Cô ta tỏ vẻ khó hiểu, nói ra nói vào làm cho Hứa Khuynh cảm thấy cực kỳ chói tai, giả tạo vô cùng. Hứa Khuynh nâng cầm nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói, vậy ai là người ở trước mặt đàn ông đã có vợ diện váy hai giây nhảy nhót? Giang Lâm Nhã sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, không thể nói đang chột dạ vì cái gì, cuối cùng thẹn quá hóa giận, tôi là một diễn viên, khi quay phim cũng phải quay cảnh hôn nam diễn viên đã có gia đình thôi. Hứa Khuynh khoanh tay nói, ồ, cô là diễn viên, chẳng lẽ tôi không phải? Giang nắm chặt kịch bản, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Hứa Khuynh nói tiếp, huống chi tôi còn mặc quần an toàn, cũng giống như quần đùi, còn cô có mặc quần an toàn bên trong váy hai giây hay không thì không biết được rồi. Giang Lâm Nhã thoát cái chỉ vào Hứa Khuynh, cô... Hứa Khuynh hơi mỉm cười, cho dù không phải diễn viên, phụ nữ vẫn có quyền được phô bày vẻ đẹp của mình, quản cho tốt chính mình đi. Sắc mặt Giang Lâm Nhã lúc xanh lúc trắng, Hứa Khuynh nói lời này là gián tiếp nói cô ta đang phân biệt giới tính. Hứa Khuynh nói xong thì xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Lúc này phần lớn máy quay đã tắt. Máy quay ngoài hành lang nối hai phòng cũng tắt, Hứa Khuynh đi đến gian phòng tận cùng, gõ cửa, trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, vào đi. Hứa Khuynh đẩy cửa ra đi vào. Cố Tùy đã tắm xong, đang mặc áo ngủ màu đen ngồi sau bàn nhìn laptop, anh chống cằm, một tay nắm con chuột, ngẩng đầu, kính gọng vàng mang theo vài tia cấm dục, khóe môi khẽ nhếch lên, lại đây. Hứa Khuynh lại đẩy cửa phòng tắm ra, nói, em đi tắm rửa trước đã. Rầm, cửa phòng tắm đóng lại. Phòng tắm của Cố Tùy bên này lớn hơn so với của Hứa Khuynh bên kia một chút, trang hoàng càng lộng lẫy hơn. Mà trên bồn rửa tay còn để nhãn hiệu mà Hứa Khuynh thường dùng, còn chưa khui. Xem ra là chuẩn bị cho cô. Hứa Khuynh cười cười, cầm lấy chai lọ lên xem, sau đó mở nắp, mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa. 10 phút sau, Hứa Khuynh đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, đèn trong phòng mờ đi một chút, và máy quay cũng đã được tắt. Cố Tùy vẫn chống cằm nhìn laptop, biểu tình chuyên chú. Hứa Khuynh đi qua, dựa lên bàn nhìn anh. Cố Tùy nghiêng đầu, nâng mắt, vài giây sau, duỗi tay ôm lấy eo cô, đặt lên dùi mình. Hứa Khuynh ngã ngồi trên đùi anh. Chân dài nhanh chóng đổi tư thế, cạch, Cố Tùy đóng laptop, anh ngã người ra phía sau, đôi mắt sau thấu kính mỉm cười nhìn cô. Vài giây sau, anh gỡ mắt kính, đặt ở một bên, một tay ấn cổ Hứa Khuynh lấp kín môi cô, đầu lưỡi câu triền. Phía sau căn phòng này là khoảng sân nhỏ với thảm cỏ xanh đung đưa trong gió. Cố Tùy ném mắt kính trong tay lên bàn, nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Chốc lát sau, áo ngủ kiểu sơ mi trễ xuống đến cánh tay, trắng nõn lại mê người. Lại một lát sau, mũi chân khi thì chĩa xuống đất, khi thì cuộn tròn, mồ hôi nhỏ giọt tí tách. 3 giờ sau, Hứa Khuynh ghé vào lồ dê ngực Cố Tùy, mơ màng sắp ngủ, Cố Tùy rủ mắt, hôn L3N chóp mũi cô, không trở về ngủ sao? Hứa Khuynh nằm trong lòng anh gật đầu, ừ, vậy đêm nay ngủ cùng anh. Hứa Khuynh, được. Cố Tùy thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Người phụ nữ này bị chính mình làm cho ngoan ngoãn, anh lại hôn lên khóe môi cô, Hứa Khuynh theo bản năng mà há mồm. Cùng anh hôn môi, Lại một lát sau, Hứa Khuynh đã ngủ. Trước khi đi ngủ, Cố Tùy không cẩn thận ấn vào vòng bạn bè của Hứa Khuynh. Anh tùy ý nhìn thoáng qua, lại phát hiện vòng bạn bè của Hứa Khuynh đang bị Ngô Thiến spam. Tối nay Ngô Thiến đã đăng rất nhiều trong vòng bạn bè. Từ thét chói tai đến thông báo, tất cả đều có. Ngô Thiến, Khuynh Khuynh nhảy đẹp quá. Ngô Thiến, vòng eo của Khuynh Khuynh thật tinh tế. Ngô Thiến, tôi không có văn hóa đâu, chỉ có thể nói đậu mé, Hứa Khuynh quá đẹp. Ngô Thiến, Khuynh Khuynh, I love you, Cố Tùy. Vấn đề là Hứa Khuynh còn bấm like cho cô ta, Cố Tùy hiếp mắt, cầm lấy di động của mình, tìm WeChat của Trần Thuận, biên tập. Cố Tùy, cả một buổi tối hôm nay cậu đã làm cái gì? Trợ lý Trần. Ông chủ, tôi bận mở cuộc họp với ban giám đốc của Hoang Nhan mà. Cố Tùy, bận đến không có thời gian xem vòng bạn bè. Trợ lý Trần, thật ra cũng không phải, ngẫu nhiên có rảnh sẽ xem. Cố Tùy, nhìn thấy vòng bạn bè của Ngô Thiến chưa? Trợ lý Trần, vẫn chưa. Cố Tùy, à, anh ấn tắt di động, ném tới tủ đầu giường. Hứa Khuynh ở trong lồ dê ngực anh động đậy, Cố Tùy lập tức hôn lên trán cô trấn an, dỗ dành cô. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông duỗi tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, ông lấy người phụ nữ trong lồ dê ngực nằm xuống. Cửa kính sát đất, ánh sáng màu bạc chiếu vào, trải rộng khắp mặt đất, giống với trang sức bạc cao cấp đang treo đầy khắp căn phòng. Ngày hôm sau, tổ quay phim trở lại làm việc, tận trung với công việc mà quay chụp hành lang của quán trọ lúc sáng sớm, hành lang im ắng, hai gian phòng cũng chưa mở cửa. Mấy người trong tổ quay phim chia nhau sữa đậu và bánh quẩy, vừa ăn vừa chờ, cửa căn phòng bên ngoài mở, Giang Lâm Nhã đi ra, cột tóc rồi đi đến phòng khách. Hôm nay cô ta đã đánh một lớp nền khá dày, như thể đang muốn che đi thứ gì đó, dưới mắt mơ hồ có quần thâm. Tổ quay phim chuyển máy quay sang cánh cửa, chờ Hứa Khuynh bước ra. Ai biết được, lúc này, cánh cửa phòng trong cùng mở ra, Hứa Khuynh mặc váy ngủ, nhưng trên vai lại khoác một kiện áo khoác tây trang đàn ông, ngáp một cái, gật đầu với tổ quay phim, sau đó đi về hướng căn phòng bên ngoài. Mấy người trong tổ quay phim cắn miếng bánh quẩy, sửng sốt, giây tiếp theo mới phản ứng lại, vội nuốt nước bọt cắn miếng bánh quẩy, tránh cho rơi vãi trên mặt đất, rồi chuyển hướng máy quay. Mơ hồ có thể thấy được dấu hôn sau cổ Hứa Khuynh. Đáng tiếc, giây tiếp theo, cửa bị đóng lại. Hứa Khuynh trở về trong phòng, lại ngáp mấy cái, nằm xuống giường của mình nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nhưng cũng không thể nằm lâu lắm. Còn phải quay chụp, tối hôm qua ngủ khá ngon, ngon đến nỗi tắt luôn báo thức buổi sáng để ngủ tiếp, nếu đổi lại là ngày thường cô đã sớm dậy. Cô gắng gượng đứng dậy, vào phòng tắm, tắm rửa rồi bước ra. Có điều dấu hôn quá nhiều, để che khuất hoàn toàn cần mất nhiều thời gian. Nhưng Hứa Khuynh cũng không dám qua loa, thật cẩn thận che chắn, dù sao khắp nơi đều có máy quay. Khi Hứa Khuynh mặc quần áo xong xuôi ra tới, Đàm Hoàng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, hương thơm cà phê thủ công nồng đậm lan tỏa trong phòng, đánh thức tinh thần cho ngày mới. Hứa Khuynh vừa ra tới, cả đám người đều nhìn cô, khóe môi mang theo như có như không ý cười. Ngô Thiến bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh, nhỏ giọng hỏi, tôi nghe nói tối hôm qua cô không ngủ trong phòng của mình. Hứa Khuynh cười cười, không lên tiếng. Ngô Thiến hừ một tiếng, ngồi ở bên cạnh cô, đẩy sandwich đến trước mặt Hứa Khuynh. Đàm Hoang tắm tắt hai tiếng. Tối hôm qua Hứa Khuynh ngủ ngon không? Hứa Khuynh mỉm cười, ngon lắm. Lương Kiều cũng cười rộ lên, trên mặt đều mang theo trêu chọc. Nhưng cả đám rất nhanh đã kiềm chế biểu hiện của mình, liếc mắt phía sau Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cắn sandwich quay đầu, Cố Tùy mặc áo sơ mi đen cùng quần dài đứng bên kia nghe điện thoại. Người đàn ông thân cao, chân dài, khí thế cường thịnh, ngay cả khi cách nhà ăn 7-8 bước, cảm giác tồn tại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi cúp điện thoại, anh đi tới, kéo ghế dựa bên cạnh Hứa Khuynh ngồi xuống, cầm ly cà phê mà Hứa Khuynh vừa uống lên, nhấp một ngụm, trầm giọng nói, chiều nay tôi có chuyến bay, buổi sáng mọi người có kế hoạch gì không? Cố tiên sinh nhanh như vậy đã phải đi về sao? Đàm Hoang đưa sandwich mới qua cho anh, Cố Tùy nói câu cảm ơn, theo sau nói, ừ, công ty nhiều việc, Lý Tinh cũng nói, hôm nay tôi cũng phải đi. Lương Kiều nhìn máy tính bảng, nói, vừa vặn chiều nay có hai khách mời mới đến. Cố Tùy nói, tôi sẽ thu xếp người đến dọn dẹp căn phòng kia của mình, các người không cần dọn dẹp. Vừa dứt lời, mấy người Đàm Hoang dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hứa Khuynh, trong mắt đều là chế nhạo. Bên tai Hứa Khuynh ửng đỏ, đá chân Cố Tùy dưới gầm bàn. Lạy ông tôi ở bụi này. Cố Tùy nâng mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Anh làm sao có thể không biết suy nghĩ của những người này, tôi nhìn cô nhìn tôi trên bàn cơm, dáng vẻ đó không thể nào thoát khỏi đôi mắt của anh, nhưng anh chính là cố ý muốn nói. Anh cầm khăn giấy lau vết cà phê trên khóe môi Hứa Khuynh. Ăn xong bữa sáng còn phải đi chợ, hai ngày nay đồ ăn hết rất nhanh. Mặt khác còn phải làm từ thiện, trừ Lý Tinh ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài, cũng chia làm hai đội như lần trước, những người mua đồ tập trung vào việc mua đồ, và những người làm từ thiện tập trung vào việc từ thiện. Hứa Khuynh là bếp chính, đương nhiên sẽ đi mua đồ, Cố Tùy vì muốn đi chung với bà xã, cũng chọn đi mua đồ, phần còn lại sẽ được sắp xếp, Đàm Hoang xếp Lương Kiều đi cùng nhóm Hứa Khuynh, như vậy cũng có thể hỗ trợ xách đồ, Ngô Thiến không chịu, kêu gào bản thân cũng có thể xách đồ. Con mắt hình viên đạn của Cố Tùy liếc qua, Ngô Thiến ngồi trên sofa, ôm gối, giận dỗi, Khuynh Khuynh, nói bọn họ cho tôi đi cùng cô đi mà, Cố Tùy, à, Ngô Thiến không để ý đến Cố Tùy, đưa mắt nhìn Hứa Khuynh, dẫu miệng làm nũng, biểu cảm gì cũng làm, Hứa Khuynh bị chọc cười, đi lên phía trước kéo cánh tay Ngô Thiến, Cố Tùy nghiến răng, Hứa Khuynh, Hứa Khuynh quay đầu lại liếc anh một cái, em mang theo Ngô Thiến, có gì không, Cố Tùy hiếp mắt, Hứa Khuynh hơi nâng cằm. Cố Tùy không dám không nghe lời, không lưng cầm lấy di động trên bàn trà, tiếp theo ông lấy eo Hứa Khuynh, trực tiếp mang người ra cửa, hơn nữa chỉ ném cho Ngô Thiến một câu, đi theo, Ngô Thiến ai da, buông gối ông, đuổi theo phía sau, ông lấy cánh tay bên kia của Hứa Khuynh như một chú mèo con. Lương Kiều và Đàm Hoang phía sau nhìn thấy chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó Đàm Hoang nhìn thấy Giang Lâm Nhã bên cạnh, dừng một chút, cười nói, đi thôi, Lâm Nhã, Giang Lâm Nhã gật đầu, được. Đàm Hoang khoác lấy cánh tay Giang Lâm Nhã, lúc này lại đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Giang Lâm Nhã rất trầm mặc, khiêm tốn, cô liếc mắt nhìn Giang Lâm Nhã một cái, rồi sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp theo cười nói, đi thôi, ra cửa. Lương Kiều xoay người khóa cửa, cũng đuổi kịp bước chân hai người. Chợ bên cổ thành rất thú vị, hơn nữa ở đây là thành phố du lịch, bất luận đi ra ngoài vào lúc nào cũng đều rất đông người, để đến chợ phải đi xe buýt vòng quanh thành phố tốn hết 5 tệ cho mỗi người. Cố Tùy mang kính gọng vàng, áo sơ mi màu đen cùng quần dài, lúc đứng ở trạm xe buýt, khí thế quá mức cường thịnh làm cho người ta chú ý. Hứa Khuynh mang kính râm đứng bên cạnh anh, có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy nữ sinh kia, thậm chí có người còn giơ điện thoại di động khi đi ngang qua người bọn họ. Rõ ràng là đang chụp ảnh, chỉ là rất nhanh đã bị vệ sĩ của Cố Tùy ngăn lại, xóa mất, không cho người qua đường chụp ảnh, máy quay phim bên này đã làm việc trở lại, cũng may rốt cuộc xe buýt tới rồi. Nhìn xe buýt đông đúc, Cố Tùy khẽ cau mày, Hứa Khuynh liếc anh một cái, thấp giọng nói, không sao chứ, Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, mím môi, em muốn hỏi cái nào, Hứa Khuynh. Sau đó, Ngô Thiến thích ứng cực kỳ nhanh, chen qua như một con khỉ nhỏ, hơn nữa còn đứng ở cửa vẫy tay, lại đây đi, nhanh lên, nhanh lên, Cố Tùy, Hứa Khuynh, tổ quay phim cũng đã chen chúc lên xe, hai người bọn họ cũng không thích hợp tiếp tục ngây người, Hứa Khuynh lôi kéo Cố Tùy đi lên. Nghĩ thầm đi ra ngoài cùng tên con cưng của trời này đúng là phiền toái, hai ngày trước đi cùng Ngô Thiến lên xe rất nhẹ nhàng, lần này còn phải suy xét đến tâm trạng của anh ta, cũng không biết anh ấy có quen hay không. Đây là xe buýt hai tầng, tầng một có vẻ đông đúc, sau khi lên xe, rất người đã chuyển lên tầng hai, đặc biệt là khách du lịch. Bọn họ lựa chọn đi xe buýt này là bởi vì tầng hai còn có thể ngắm phong cảnh ở cổ thành, cho nên người ở tầng một chậm rãi giảm bớt, tổ quay phim và mấy người Hứa Khuynh đều đã có chỗ đứng. Bởi vì dòng người lên xe có vấn đề, Ngô Thiến bị xô đẩy đến bên cạnh Hứa Khuynh, ông chặt cánh tay Hứa Khuynh vững vàng dựa bên người cô, Cố Tùy vừa mới bị dòng người đẩy đi, anh dựa lên cây cột, cổ áo hơi rộng mở, xương quai xanh ẩn hiện, lông mày khẽ nhếch, giữa lông mày ẩn hiện một tia cáu kỉnh, nhưng cũng bởi vì như vậy mà hấp dẫn người, không ít người nhìn anh và Hứa Khuynh cách nhau hai người, vẫn còn nắm tay, Cố Tùy kéo vài lần, cũng không kéo được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hứa Khuynh qua, ngẩng đầu lên xem xét, nhìn thấy Ngô Thiến như một con lười ông chặt lấy Hứa Khuynh, Cố Tùy nghiến răng nghiến lợi, chờ xe buýt hơi ổn định, Cố Tùy đứng thẳng dậy, chen qua mấy người bên cạnh đi qua chỗ Hứa Khuynh, Hứa Khuynh ngẩng đầu liếc anh một cái, Cố Tùy một tay nắm tay cầm trên đỉnh đầu Hứa Khuynh, một cái tay khác ông lấy eo Hứa Khuynh, kéo cô vào lồ dê ngực, Hứa Khuynh nghiêng người về phía ngực anh. Ngô Thiến cũng muốn đi theo, nhưng nhận thấy một ánh mắt lạnh buốt trên đỉnh đầu mình. Cô vừa nâng mắt, liền đối diện với đôi mắt đen như mực của Cố Tùy, ánh mắt thâm trầm mang theo sự uy hiếp thầm lặng. Ngô Thiến cảm thấy sống lưng chợt lạnh, đang muốn nói chuyện. Lúc này, xe buýt phanh gấp, không ít người theo quán tính ngã về phía trước, toàn thân Ngô Thiến đều dán trên người Hứa Khuynh, lúc này có cảm giác không trọng lượng. Cô nàng vô thức duỗi tay ôm chặt lấy cây cột trước mặt, cả người lắc lư hai cái. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Tùy đã ôm Hứa Khuynh dựa vào thế trống cạnh cửa sổ phía sau. Hứa Khuynh dán lưng vào cửa sổ, Cố Tùy chống trước mặt cô. Không có ai xung quanh hai người bọn họ. Anh dùng một tay ôm lấy eo Hứa Khuynh. Ngô Thiến, cô nàng đứng vững rồi đi tới, lại phát hiện Hứa Khuynh đã bị Cố Tùy vây lại chặt chẽ, hoàn toàn không nhìn thấy mình. Ngô Thiến tức giận muốn chết, giẫm mạnh lên mặt đất hai lần. Cố Tùy nghe thấy thanh âm kia, đáy lòng cười lạnh. Hứa Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, khoanh tay nhìn anh có ấu trĩ quá hay không? Cố Tùy hít mắt, chỗ nào? Hứa Khuynh cười lạnh, vừa muốn đi lên phía trước, chân dài của Cố Tùy đã đè cô lại, thấp giọng nói, ở đây nhiều người như vậy, em muốn anh hôn em ở đây sao? Sau đó trầm trọng nói, cô ta cũng không chết được, em không cần thiết phải che chở cô ta như một đứa con nít. Ngô Thiến ở phía sau toàn nghe được, dương nanh múa vuốt, nháy mắt, cô nàng cảm thấy người đàn ông này trước kia độc ác với mình như vậy, thế mà mình lại còn đi thích anh ta, đúng là gặp quỷ mà. Cô quay trở lại và dựa vào cây cột lúc đầu, rất nhanh đã đến chợ, xe dừng lại, dòng người xuống xe, Cố Tùy tránh sang một bên, xoay người nắm tay Hứa Khuynh. Ngô Thiến lập tức tiến lên nắm lấy một bàn tay khác của Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mỉm cười nhìn cô nàng, không tức giận sao? Ngô Thiến thở dài, không tức giận, anh ấy chỉ là đang ghen thôi. Hứa Khuynh, ghen với ai? Ngô Thiến lại không dám nói với cô, có thể là bởi vì du học nước ngoài mấy năm, tư tưởng của cô nàng tương đối cởi mở, không hề cảm thấy bài xích với tình yêu đồng giới nữ. Sau khi trở về nước, thật ra cô nàng cũng không có lấy một người bạn nữ để tâm sự. Phần lớn thời gian của cô nàng đều là đuổi theo Cố Tùy, nhưng Cố Tùy kỳ thật căn bản không quan tâm đến cô nàng, cho nên sau này cô nàng tìm tới và nói chuyện rất nhiều với Hứa Khuynh, cảm giác thân thiết làm cho cô nàng khó mà quên được, thậm chí có chút ỷ lại. Thích chính là phải luôn ở bên cạnh nhau, cái này có gì sai sao? Cố Tùy cái tên đàn ông này sẽ không thể nào hiểu được, chợ bên này cũng có rất nhiều người kẻ mua người bán. Ba người cùng tổ quay phim đi mua đồ ăn, xung quanh họ đều là người qua đường. Những thứ cần mua đã được Hứa Khuynh ghi sẵn ra giấy. Hơn nữa bên này vẫn còn duy trì thói quen xài tiền mặt, tổ quay phim cũng cấp toàn tiền mặt. Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh, đôi mắt quét vòng quanh chợ. Hứa Khuynh và Ngô Thiến đang nghị luận về cách trả giá. Ngô Thiến nhìn thấy có hàng bán bánh dày gạo nếp, lập tức chạy đến mua cho Hứa Khuynh. Lần trước Hứa Khuynh rất thích ăn món này. Hứa Khuynh sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Cố Tùy rủ mắt nhìn cô, em thích ăn cái này. Ừ, Cố Tùy có chút chua xót. Ồ, cô ta biết, anh lại không biết. Hứa Khuynh, anh im lặng đi, em còn thích ăn cái gì, anh mua cho em. Anh nhìn lướt qua các cửa hàng xung quanh, từ trong trí nhớ tìm kiếm món ăn vặt yêu thích của Hứa Khuynh, vừa lúc phía trước có hồ lô ngào đường. Mắt thấy Ngô Thiến cầm bánh dày gạo nếp sắp đi qua đây, Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh đi về phía trước, đến trước chỗ bán hồ lô ngào đường, giơ tay nói, cho tôi một xâu. Hứa Khuynh thấy thế, cười nói, sao anh biết em thích ăn cái này? Cố Tùy nghiêng đầu nhìn cô, nói, anh chính là biết. Hứa Khuynh, bên tai cô ửng đỏ, lúc này, vài người đi ngang qua va vào Hứa Khuynh, hơn nữa còn lơ đãng mà đụng mạnh vào bả vai cô. Hứa Khuynh lảo đảo ngã vào lồ dê ngực Cố Tùy. Cố Tùy ôm lấy eo cô, lập tức nâng mắt nhìn về phía mấy người kia, theo phản xạ híp mắt. Vệ sĩ ẩn nấp đang chuẩn bị đi ra, Hứa Khuynh lại đột nhiên sợ ép không ạn túi quần, cả kinh nói, tiền em để trong túi không thấy đâu nữa. Cô quả thật không thể tin được. Đời này của mình lại có thể gặp phải người chỉ đi thoáng qua là đã trộm được tiền. Nàng đời này có thể gặp phải gặp thoáng qua trộm tiền ăn trộm. Cố Tùy thổi thổi người cô, khẽ nâng cầm ra hiệu. Bốn vệ sĩ thoát cái đã xuất hiện, ngay sau đó không lưu tình mà đuổi theo. Năm người kia theo phản xạ muốn chạy, nhưng rất nhanh đã bị vệ sĩ vặn cong cánh tay, áp chế toàn bộ xuống mặt đất. Còn có một tên muốn nhân cơ hội trốn thoát. Cố Tùy buông Hứa Khuynh ra, cầm lấy chiếc ghế gỗ nhỏ trên mặt đất, vung tay ném. Chính xác trúng vào sau óc của tên kia, bịch, người nọ té ngã quỳ rạp, trên mặt đất, ghế nhỏ cũng rơi xuống đất, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay vang dội, nhìn thấy người nọ còn muốn đứng lên, Cố Tùy đạp một chân lên bụng đối phương, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp đường phố, Cố Tùy chỉ vào tổ quay phim, gọi điện thoại báo cảnh sát đi, đi ngay. Người trong tổ quay phim lập tức đi gọi điện thoại, Hứa Khuynh tiến lên phía trước, Cố Tùy nhấc chân đạp tên kia. Giọng nói dữ dội, tiền, trán của người nọ chảy máu và bắt đầu choáng váng. Hắn lóng ngóng lục lọi, từ trong túi móc ra một đống tiền mặt và mấy chiếc điện thoại, tất cả đều được giấu ở túi trong của áo khoác. Mọi người khiếp sợ, trộm cũng không ít đó, bọn họ đều là những kẻ tái phạm nhiều lần. Vị tiên sinh này đã làm được chuyện tốt, ui chao, vừa rồi anh ta ngầu quá, sao lại có thể ném chuẩn đến như vậy chứ? Ê, cô gái này trông rất giống một nữ diễn viên. Không nhìn thấy có người đang quay chụp sao, chắc hẳn là đang ghi hình tiết mục, không chừng chúng ta còn có thể lên tivi. Ngô Thiến Che ở trước mặt Hứa Khuynh, trong tay còn cầm bánh dày gạo nếp, căm phẫn nói, những người này quá rác rưởi, bắt bọn họ ngồi tù đi. Cố Tùy nhìn qua, trước tiên là nhìn Hứa Khuynh, khóe môi Hứa Khuynh khẽ cong, mi mắt cong cong, đôi mắt sáng lên, tim Cố Tùy đập nhanh hơn, cảm thấy giây phút này cô quả thật tuyệt đẹp. Hứa Khuynh cũng cảm thấy giây phút này anh rất tuấn tú. Cảnh sát rất nhanh đã tới bắt năm người kia đi, Hứa Khuynh còn muốn ở lại tiếp tục ghi hình tiết mục, Cố Tùy phân phó cho vệ sĩ đi theo xử lý. Xong xuôi, anh đi tới, cầm lấy sâu hồ lô ngào đường, bóc lớp giấy bên ngoài rồi đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cắn một miếng, khoác lấy cánh tay Cố Tùy tiếp tục đi về phía trước. Cố Tùy mỉm cười rủ mắt nhìn cô, đôi mắt dưới thấu kính vô cùng ôn nhu. Ngô Thiến bên cạnh hoàn toàn trở thành bóng đèn, cô nàng cắn một miếng bánh dày gạo nếp, biểu môi, nhưng cũng không đến làm phiền bọn họ, chạy tới nói chuyện phiếm với những người trong tổ quay phim, còn muốn khiêng thử một ít máy móc, khiến mọi người trong tổ quay phim hoảng hốt chạy trốn. Hứa Khuynh đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc nãy khi anh đi, Ngô Thiến đã chắn ở trước mặt em, đây là đang muốn bảo vệ cho em sao? Cố Tùy không trả lời, nhìn theo phương hướng cô gái đang đuổi theo người của tổ quay phim, đôi mắt híp lại, vài giây sau, quay về anh sẽ nói cảm ơn với cô ấy. Hứa Khuynh cười nói, anh đừng đá cô ấy thì tốt rồi, Cố Tùy. Dạo chợ xong xuôi thì trở về quán trọ, vệ sĩ của Cố Tùy cũng đã xử lý tốt mọi chuyện, cảnh sát đã lập biên bản để những người bị mất đồ đến nhận lại đồ bị mất, có điều người bị mất đồ phần lớn là khách du lịch, đã sớm rời khỏi thành phố này, cảnh sát liền cất giữ những món đồ này trước, chờ đợi, làm một bữa ăn đơn giản cho bữa trưa. Chuyến bay của Cố Tùy xuất phát lúc 3 giờ rưỡi chiều nay, đã sắp đến giờ. Hứa Khuynh đi tiễn anh, xe hơi màu đen dừng ở một bên, vệ sĩ đeo kính râm chờ ở bên cạnh xe. Cố Tùy đưa hành lý cho vệ sĩ, quay đầu lại nhìn cô, sau đó cúi đầu lấp kín môi cô. Hứa Khuynh vòng tay qua cổ anh, dùng đầu lưỡi thăm dò một chút. Hai ngày nay trôi qua như một giấc mơ, ở một thành phố mới, hai người dùng thân phận vợ chồng mà ở bên nhau, mỗi người nhìn thấy cô đều dán cho cô cái mác vợ của Cố Tùy. Cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu, cũng thật nóng bỏng. Cố Tùy thấp giọng nói, khi trở về Lê Thành chúng ta có phải nên sống cùng nhau hay không? Hứa Khuynh ly ba em mờ khóe môi, nhìn anh một lúc mới gật đầu, ừ. Cố Tùy nhếch đuôi lông mày, em muốn ở đâu? Nhà em. Cố Tùy trầm ngâm vài giây, cũng được. Hai người lại anh em trong chốc lát, Hứa Khuynh mới đẩy Cố Tùy bảo anh mau đi, người nọ đứng thẳng dậy, mặc áo khoác vào, khí thế càng trở nên mạnh mẽ. Thật sâu liếc nhìn cô một cái, theo sau đi về hướng xe hơi màu đen, khom lưng ngồi xuống. Hứa Khuynh đứng ở tại chỗ nhìn theo xe lái đi, thẳng đến lúc không còn thấy bóng dáng. Hứa Khuynh xoay người trở vào, Ngô Thiến từ bên cạnh vụt ra, kéo tay cô nói, vẫn còn tôi ở đây với cô nha. Hứa Khuynh liếc nhìn cô nàng một cái, cô trả tiền phòng trước đi. Ngô Thiến, chán ghét, thô tu, xê, nông cạn. Hứa Khuynh không nhịn được cười, cô đẩy cửa ra, di động trong túi vang lên, cô lấy ra xem, là trợ lý Trần gửi WeChat đến. Trợ lý Trần, phát điên ông chủ một hai bắt tôi phải theo đuổi Ngô Thiến tiểu thư, Hứa Khuynh, cô quản ngài ấy đi, làm ơn quỳ xuống. Hứa Khuynh nhìn thấy uy chát này thì sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiến bên cạnh. Ngô Thiến cũng tròn mắt nhìn cô, hai người mặt đối mặt mấy giây. Ngô Thiến lại chuyển tầm mắt nhìn về phía màn hình di động của Hứa Khuynh, Hứa Khuynh nhanh tay ấn tắt di động, nhưng cũng đã không còn kịp. Ngô Thiến khiếp sợ đầy mặt, tiếp theo, cô nàng buông Hứa Khuynh ra, lấy di động, không biết là gọi điện cho ai. Đầu bên kia nghe máy, Ngô Thiến bóp eo hô to, tôi là tiểu thư Ngô gia, là anh không xứng, còn đòi theo đuổi tôi. Cười chết mất, bảo ông chủ của anh dẹp ngay ý nghĩ đó đi, anh cũng vậy. Hứa Khuynh nhướng mày, cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện, gọi cho trợ lý Trần, cũng không biết trợ lý Trần bên kia nói cái gì, Ngô Thiến bên này chỉ tay vào không khí như đang dạy dỗ người khác, anh nghe cho rõ đây, tuyệt đối không thể có ý nghĩ đó, anh chắc chắn không bao giờ theo đuổi được tôi đâu. Tôi tuyệt đối không gả cho phàm phu tục tử. Trợ lý Trần tháo kính, im lặng vài giây, Ngô tiểu thư, cô đừng lo, cô có thể yên tâm, nhớ cho kỹ lời anh nói đó. Ngô Thiến oán hận nói, trợ lý Trần, được. Vài giây sau, Ngô Thiến lại nói, ông chủ của anh không phải người. Trợ lý Trần, trong lòng đồng ý, ngoài mặt lại không nói. Theo sau, Ngô Thiến hung hăng cúp điện thoại, quay đầu nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh khụ một tiếng, tiến lên ôm lấy bả vai cô nàng. Tôi sẽ nói với Cố Tùy, chỉ là tôi cảm thấy trợ lý Trần cũng khá tốt đó. Ngô Thiến thở dài một tiếng, người đó. Tốt sao? Trắng cắt đen. Trắng cắt đen, vẻ ngoài thuần khiết, nhưng bên trong lại đen tối và độc ác. Kỳ thật số lần liên hệ của cô nàng với Trần Thuận nhiều hơn với Cố Tùy, bởi vì lúc Cố Tùy lạnh nhạt đều là Trần Thuận ở cạnh cô nàng. Hắn ta theo đuổi cái gì mà theo đuổi, còn cầu xin cái gì? Cô rất kém cỏi sao? Hứa Khuynh nghe cô gái nhỏ thở dài một tiếng, lại liếc mắt nhìn Ngô Thiến. Tuy rằng cô nàng biểu hiện thật sự rất nhỏ, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được cô nàng không tức giận với việc Trần Thuận cự tuyệt theo đuổi mình, vì thế mới gọi điện thoại đi đánh đòn phủ đầu, di động lại tích tích tích vang. Hứa Khuynh biết nhất định là trợ lý Trần gửi tin nhắn tới, cho nên không lập tức lấy ra xem. Cô mở cửa, hai người đi vào nhà. Đàm Hoang và Giang Lâm Nhã đang ngồi trên sofa xem tivi, Lương Kiều đi đón tiếp khách mời mới. Ngô Thiến gãi đầu, nhanh như chớp chạy đến ngồi bên cạnh, ông lấy cánh tay Đàm Hoang. Người này cuối cùng sẽ chết. Cô nàng ngồi đó đoán tình tiết phim. Đàm Quang, Hứa Khuynh thấy cô nàng khôi phục tinh thần, mỉm cười đi vào phòng ăn, lấy di động ra xem. Trợ lý Trần, Hứa Khuynh, bà chủ, cô nỡ đối xử với tôi như thế sao? Hứa Khuynh, xin lỗi, lúc nãy Ngô Thiến đang ở cạnh tôi, không cẩn thận bị cô ấy nhìn thấy. Trợ lý Trần, làm phiền cô, nhất định phải nói với ông chủ đó. Hứa Khuynh, Ngô Thiến không tốt sao? Trợ lý Trần, Hứa Khuynh bất đắc dĩ, cô kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn thời gian, Cố Tùy còn chưa có lên máy bay, cô trực tiếp gọi qua đó, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy. Hửm. Mới vừa đi đã nhớ anh rồi sao? Hứa Khuynh hừ lạnh, thứ gọi là tình yêu cũng có thể cưỡng cầu sao? Cố Tùy, có thể. Hứa Khuynh, anh Cúc. Cố Tùy trầm mặc một giây, là bởi vì Trần Thuận sao? Trần Thuận tìm em. Hà, hà ai? Cố Tùy, hà chính mình. Hứa Khuynh, đã là thời đại nào rồi còn làm mấy cái việc ép duyên, còn nữa, cậu ta làm công cho anh vốn dĩ đã rất vất vả, anh ngay cả chuyện tình yêu của cậu ta cũng muốn can thiệp sao? Theo đuổi người anh không thích, Cố Tùy hiếp mắt, nửa ngày, ồ, em đối với cậu ta tốt thật, Hứa Khuynh, cô không hé răng, Cố Tùy ở bên kia kéo cổ áo, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, nghe em, Hứa Khuynh, vậy cúp máy, không nói chuyện khác sao? Cố Tùy thấp giọng hỏi lại, Hứa Khuynh, chú ý an toàn, Cố Tùy, từ, hai người vừa mới tách ra, tuy rằng có chút nhớ đối phương, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, chỉ có thể dùng hết khả năng ở bên nhau. Sau khi tắt điện thoại, Hứa Khuynh suy nghĩ, vẫn là gửi một tin nhắn uy chát cho Cố Tùy. Hứa Khuynh, anh đừng trách trợ lý Trần đấy. Đầu bên kia, Cố Tùy nhìn thấy uy chát, khóe môi nhếch lên, một chiếc di động khác đã click mở dãy số của Trần Thuận. Lúc này, anh thu hồi tầm mắt. Trần Thuận, may cho cậu. Chỉ chốc lát sau, Lương Kiều dẫn hai khách mời mới đến, sinh hoạt mới ở quán trọ lại bắt đầu, mà tiết mục hưu nhàn thời gian cũng đã sắp kết thúc. Phòng mà Cố Tùy ở rất nhanh đã có người đến thu dọn, Hứa Khuynh đi qua trông coi, Đàm Hoang cũng đi cùng, sau đó máy quay vừa chuyển, dừng ở trên bàn lớn, bên trên đặt một tấm chi phiếu, trên chi phiếu còn có một tờ giấy cùng bút tích cứng cáp có lực của người đàn ông, lấy danh nghĩa của vợ tôi, Hứa Khuynh, quyên tặng 3.000 vạn, Đàm Hoang sửng sốt, tiếp theo che miệng nhìn về phía Hứa Khuynh, chồng cô quyên tiền, Hứa Khuynh dừng lại, bước lên cầm lấy chi phiếu đếm thử, có rất nhiều số không, cô mỉm cười. Đưa chi phiếu cho Đàm Hoang, mặt mũi Đàm Hoang đều tươi phơi phới, thật lắm tiền nhiều của, với số tiền này, tiết mục không bạo cũng uổng. Đàm Hoang tắm tắt một tiếng, đây là số tiền quyên góp nhiều nhất mà chúng ta nhận được trong suốt nhiều mùa như vậy. Hứa Khuynh mỉm cười, trong lòng cũng rất vui vẻ, làm việc tốt khiến con người ta vui vẻ. Dọn dẹp phòng xong, Hứa Khuynh và Đàm Hoang cùng đi ra ngoài, vừa đến phòng khách Đàm Hoang liền tuyên bố chuyện này, Lương Kiều vô cùng khiếp sợ đứng lên tiếp nhận chi phiếu. Để tôi xem là thật hay giả, ui chao, là thật, mấy kỳ trước của chúng ta cũng không bằng được 3.000 vạn này. Đàm Hoang, cô nằm mơ, 100 vạn cũng không có. Hứa Khuynh, nghèo như vậy. Đàm Hoang nhìn Hứa Khuynh, là sự thật, quán trọ trừ thu vào còn phải chi ra mà, mặt khác sản phẩm chúng ta làm từ thiện đều rất bình thường, lại hướng tới người bình thường, cho nên rất khó gom góp được bao nhiêu tiền, 3.000 vạn này của chồng cô, cũng không biết công ty có nhận hay không nữa, còn phải hỏi một chút. Hứa Khuynh gật đầu, Ngô Thiến ôm gối đứng lên nói, nhận chứ, sao lại không nhận, Cố Tùy rất có tiền, không cần khách sáo với anh ta, 3.000 vạn còn ít đó, ít nhất phải quyên 100 triệu. Đàm Hoang tức khắc cười ha ha, vậy cô đi hỏi anh ta thử đi. Ngô Thiến nháy mắt câm miệng, nhìn về phía Hứa Khuynh, cô đi đi. Hứa Khuynh không nhịn được cười, tôi không đi đâu. Ngô Thiến ném gối, ôm lấy cánh tay Hứa Khuynh, tiến đến cạnh cô là vợ anh ta, tiền của anh ta cô cũng có phần, Khuynh Khuynh. Cô là một phú bà đó. Nói tới đây, Ngô Thiến mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Hứa Khuynh, cô là một phú bà đó. Hứa Khuynh đẩy đầu cô nàng, hai người náo loạn trong chốc lát, Hứa Khuynh và vị nữ khách mời mới tới đi nấu cơm. Thời gian tiếp theo nhanh chóng trôi qua, sau khi Hương Nhàn Thời Gian nhận được 3.000 vạn, một phần lớn được quyên góp cho các dự án khác, tất cả đều dưới danh nghĩa của Hứa Khuynh. Sau đó, để phòng ngừa kế tiếp người xem không theo dõi được hướng đi của số tiền, một biểu mẫu chi tiết được công bố, nhưng cũng bởi vì chuyện này mà tổ chế tác Hương Nhàn Thời Gian cảm thấy phiền toái nên đã đặt hạn mức cao nhất cho các số tiền quyên góp về sau là 100 vạn, đây cũng là chuyện của sau này. Nửa tháng sau, Hương Nhàn Thời Gian chính thức đóng máy, quán trọ từ một mảnh đất do người trong thôn quản lý đã trở thành một thắng cảnh và một quán trọ mới. Ngô Thiến đã trở về từ hai ngày trước, do ba Ngô nhớ con gái nên gọi điện thoại thúc giục. Đàm Hoang và Lương Kiều một người bay đến Điện Ảnh Thành ở chợ phía Đông, một người bay đến Kinh Đô, Giang Lâm Nhã trực tiếp đến phía Nam tham gia quảng bá. Sau bức màn, Cổ Thần cũng sắp bước vào giai đoạn quảng bá, Hứa Khuynh bắt đầu từ Lê Thành, cho nên cô bay trở về Lê Thành, bốn người ở chung hơn nửa tháng, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Trước khi đến sân bay, bốn người ngồi xuống lấy trà thay rượu, chạm ly, sau đó xuất phát. Thời tiết bắt đầu bước vào mùa hè, người đi trên đường đều mặc áo tay ngắn, Hứa Khuynh cũng mặc áo màu đen ngắn tay phối cùng quần jean xanh, kéo hành lý, mang khẩu trang và kính râm đi vào sân bay. Tô Tuyết muốn đến đây đón cô, Hứa Khuynh cự tuyệt. Lần này Hoan Nhan rung chuyển, tình hình bên trong công ty rất vi diệu, Tô Tuyết bị phó tổng nhét hai nghệ sĩ vào tay, không thể không phân chia tinh lực đi xử lý. Cho nên Hứa Khuynh không muốn để Tô Tuyết phải chạy đến đây một chuyến mà lãng phí thời gian. Cố Tùy giúp cô nâng khoang, trực tiếp mua khoang hạng nhất. Hứa Khuynh vừa tới sân bay đã có người đón tiếp đi lối VIP. Hứa Khuynh uống một ngụm cà phê, mở ra di động xem. Tối hôm qua, Hương Nhàn Thời Gian đã lên sóng tập đầu tiên, bốn vị khách quý đến đông đủ, đây là lần đầu họ gặp nhau. Đặc biệt là khoảnh khắc khi Hứa Khuynh cùng Giang Lâm đối mặt, làn đạn lập tức sôi trào. 6666 nha, đây là cố ý như vậy sao? Có kịch bản hay không? Khí vốn dĩ đã là như vậy, hai người họ vốn dĩ đã có xích mích, đúng hơn mà nói là Giang Lâm Nhã khơi mào trước, nhấn like bài viết bôi đen Hứa Khuynh. Nói thật, tính cách của Giang Lâm Nhã có chút không ổn. Tính cách của mấy người mới không ổn, cả nhà mấy người mới không ổn, xin phép ông Nhã Nhã của chúng tôi về. Giang Lâm Nhã, Giang Lâm Nhã, Hứa Khuynh, Hứa Khuynh, tôi có cảm giác Giang Lâm Nhã có chút căng thẳng. Mọi người có để ý không? Giống như không có cảm giác game show gì cả, Giang Lâm Nhã. Hứa Khuynh biểu hiện rất khá, ôn nhu lại không mất lễ phép, hơn nữa còn chủ động ôm đồm rất nhiều công việc. Thổi thổi thổi, chỉ biết thổi, thời điểm Hứa Khuynh nhà mấy người xào CP chắc mấy người còn chưa có sinh ra nên mới không biết dáng vẻ tanh tưởi của cô ta. Ngô Thiến và Tiêu Cổ Cổ xuất hiện lần đầu, nháy mắt lại làm tiết mục bùng nổ. Mẹ nó, tiết mục tổ quá táo bạo, vậy mà lại an bài Phan đi làm khách mời. Không đúng, vị Ngô tiểu thư này vừa mới nói cái gì? Cô ấy thay Cố Tùy đến chăm sóc Hứa Khuynh, không sai, nghe nói ba của vị Ngô tiểu thư này là bạn tốt của Cố Tùy. Quá khiếp sợ. Có điều Ngô tiểu thư thật sự rất thích Hứa Khuynh nha, tôi nhìn thôi cũng muốn cắn hai cô ấy một chút. Chị em, tôi nữa. Cao lãnh nữ vương VS cổ linh tinh quái. Móa, tôi muốn vào Tấn Giang xem tiểu thuyết. Cố Tùy thật sự quá đỉnh, trả lời như vậy, ai mà chịu cho nổi chứ? Giọng nói thật sự quá dễ nghe. Thật sự dễ nghe, lỗ tai tôi cũng muốn mang thai luôn. Cố Tùy. Cố Tùy. Cố Tùy. Cố Tùy. Cố Tùy, anh ấy thừa nhận mình không có cảm giác an toàn, ừ thì, tôi cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác đó. Chỉ có thể đưa cho Hứa Khuynh hai chữ, trâu bò. Lúc này tôi muốn dán lên cho Hứa Khuynh mấy chữ, chị chính là nữ vương, tự tin mang lại hào quang. Vậy anh ấy nhất định rất yêu cô ấy. Cho nên mới không có cảm giác an toàn. Cố Tùy thật soái, thanh âm thật là dễ nghe, nam thần mới của Mỹ. Mỹ nữa. Vậy anh ấy nhất định rất yêu cô ấy, cho nên mới không có cảm giác an toàn. Hứa Khuynh nhìn mấy lời này, thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Không có việc gì, cô cũng không chạy, quyết định gửi WeChat cho Cố Tùy. Cố Tùy, Hứa Khuynh, Cố Tùy, Hứa Khuynh, em sắp lên máy bay. Cố Tùy gửi voice chat đến, khẽ cười một tiếng, được. Hứa Khuynh cũng mỉm cười. Buông di động, đi đến cửa kiểm tra an ninh, di động lại tích tích vang, là Tô Tuyết gửi uy chát đến, fan của Giang Lâm Nhã tổ chức đón cô ta xuống máy bay, em có cần không? Chị sẽ cho người thu xếp một chút, dù sao thì hiện tại cũng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Hứa Khuynh và Giang Lâm Nhã, sau khi tiết mục phát sóng hai người họ cũng là người được nghị luận nhiều nhất. Hứa Khuynh, không cần, Em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tô Tuyết gật đầu, vậy được. Tắt máy, Hứa Khuynh mang bịt mắt ngủ một giấc mãi cho đến Lê Thành. Đến Lê Thành, đã sắp chập choạng tối, mặt trời lặn hướng Tây, khắp nơi đều được bao phủ bởi màu vàng cam. Hứa Khuynh kéo hành lý đi về phía lối ra, sân bay quen thuộc vẫn náo nhiệt như cũ, kẻ đến người đi, Hứa Khuynh nhanh chóng đi đến cửa đón tiếp, nghe thấy âm thanh hơi ầm ĩ, cô dẫm lên giày cao gót, đầu ngón tay câu lấy kính râm, đi về phía trước, nhìn thấy rất nhiều bản tiếp ứng thuộc về mình, sau đó là fan hâm mộ ồn ào, nhốn nháo, còn mặc cùng một kiểu quần áo, bên trên viết, Khuynh Khuynh dũng cảm bay lên, Khuynh Thành vĩnh viễn ở bên cạnh, Khuynh Thành là tên gọi của fan hâm mộ Hứa Khuynh, Hứa Khuynh sửng sốt. Tiếp theo fan cũng nhìn thấy cô, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, chị tới rồi, Khuynh Khuynh, hoan nghênh trở về nhà. Nhiều người như vậy, Hứa Khuynh bị bất ngờ, cô mỉm cười, lúc chuẩn bị đi qua, bước chân bỗng dừng lại, đầu ngón tay kéo kính râm xuống. Cố lão gia tử dơ bản tiếp ứng, mặc một thản đồ công phu chen chúc trước một đám fan hâm mộ, hơn nữa bên cạnh ông cụ còn có hai người, là một đôi vợ chồng, người nữ trông rất quen mắt, mặc một chiếc váy hoa dài. Người đàn ông bên cạnh mặc áo phông, hai người họ cũng giơ bản tiếp ứng, đó là ba mẹ Trần Tưởng. Cố lão gia tử chen lấn nói, tôi đến đón cháu dâu mình, hai người dựa vào cái gì mà tới đây? Chúng tôi tới đón Hứa Khuynh đó, tôi rất thích con bé này, tôi là fan của con bé đấy. Chồng râu của cố lão gia tử khẽ run, không biết xấu hổ. Mẹ Trần, cũng không biết nói ai. Ai da, ông, dì, chú, mọi người đừng có ồn ào nữa, Khuynh Khuynh ra tới rồi, chúng ta giơ bản tiếp ứng lên thôi. Phan nữ bên cạnh nói, cố lão gia tử, ba mẹ Trần Tưởng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Khuynh đi ra. Tại khoảnh khắc này, Hứa Khuynh rất muốn chui xuống đất chạy thoát thân. Trời đất, Khuynh Khuynh, một đám phan vẫy tay, cố lão gia tử và ba mẹ Trần cầm bản tiếp ứng, mỉm cười nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh hô một tiếng rồi đi lên phía trước, các phan bao vây quanh cô. Hứa Khuynh đỡ lấy cánh tay của cố lão gia tử, ông nội, theo sau, cô quay đầu nhìn về phía ba mẹ Trần, chú gì? Buổi chiều tốt lành, không phải hai người nói tiếp theo muốn đi Tây Tạng sao? Mẹ Trần cười nói, nghĩ ngợi một chút thì quyết định không đi, muốn trở về ở một đoạn thời gian. À vâng. Hứa Khuynh gật gật đầu, cố lão gia tử hừ hừ, được rồi, về nhà thôi. Ông cụ dẫn đầu đi về phía hướng xe mây bát, Hứa Khuynh chỉ đành đi theo cố lão gia tử, cô vẫy tay tạm biệt ba mẹ Trần, thuận tiện cũng vẫy tay chào tạm biệt các fan. Các fan vui vẻ giơ di động lên, răng rắc mà chụp ảnh Hứa Khuynh. Đỡ cố lão gia tử vào xe xong, Hứa Khuynh quay đầu lại nhìn ba mẹ Trần, cười hỏi, chú và dì trở về bằng cách nào? Ba Trần mỉm cười lấy chìa khóa ra, bấm xe hơi màu đen bên cạnh. Hứa Khuynh nháy mắt hiểu rõ, gật đầu, vậy trở về sớm một chút, chú ý an toàn. Mẹ Trần, tốt tốt, bà nhìn Hứa Khuynh, cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn không cản trở việc bà thích Hứa Khuynh. Sau khi Hứa Khuynh ngồi vào xe, lại nhìn sang chiếc xe kia, ba mẹ Trần cũng đã lên xe. Hứa Khuynh lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía cố lão gia tử. Cố lão gia tử hừ hừ vài tiếng, cháu rất thích bọn họ sao? Hứa Khuynh cười nói, bọn họ là người tốt. Sau đó lại nói, cảm ơn ông đến đón cháu. Cố lão gia tử gật đầu, nên làm mà. Nói xong ra hiệu cho tài xế lái xe. Xe xuống dốc xong, cố lão gia tử nói, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, chắc cháu không biết, mẹ cháu đã có thể xuất viện, chỉ chờ cháu trở về thu xếp. Hứa Khuynh sửng sốt. Trong lòng nổi lên vui sướng, cô cầm lấy di động, nói, hôm qua lúc cháu hỏi mẹ, bà ấy không có nói với cháu. Cố lão gia tử cười nói, muốn để cháu bất ngờ ấy mà. Hứa Khuynh vui vẻ đến có chút khó có thể khống chế, cô gọi điện thoại cho La Tố, chỉ chốc lát sau La Tố đã nghe máy, hốc mắt Hứa Khuynh ửng đỏ, mẹ, mẹ có thể xuất viện rồi sao? La Tố khẽ cười, đúng vậy, Hứa Khuynh, hiện tại con sẽ lập tức đến tìm mẹ. Ai da, được. Cố lão tiên sinh nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, Hứa Khuynh, vâng, tắt điện thoại, Hứa Khuynh vẫn khó nén kích động, xe đi thẳng đến bệnh viện. Hứa Khuynh trực tiếp lên lầu, vừa vào cửa, liền nhìn thấy La Tố đỡ xe lăn, bên cạnh là vali hành lý, chị Tiêu đang bận thu dọn. Hứa Khuynh tiến lên ôm chầm lấy La Tố, hỏi như một đứa trẻ, chủ nhiệm Khương nói như thế nào? Có cần kiểm tra lại không? Bây giờ mẹ đã có thể buông ra sao? La Tố duỗi tay ôm Hứa Khuynh, cười nói, không được. Hiện tại còn chưa thể buông ra, nhưng có thể xuất viện. Hứa Khuynh, mẹ đến nhà ở với con đi. Chị Tiêu đứng dậy, nhìn Hứa Khuynh, cười nói, mẹ cô dự định ở cùng tôi, cô ở tiểu khu, không tiện lên xuống cầu thang, không thích hợp với mẹ cô. Hứa Khuynh sửng sốt, cô đang muốn nói chuyện. Cố lão gia tử vuốt ve ba chòm râu, chậm rãi nói, cố tùy đã mua một căn hộ song lập ở Mật Lâm, đều sắp xếp công rồi, bà thông gia và Tiêu nữ sĩ qua đó ở đi. Hứa Khuynh nhìn về phía La Tố, lại nhìn về phía chị Tiêu. Chị Tiêu bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Cố tiên sinh thật sự là quá có lòng. Nói xong, cô lấy di động, mở một đoạn video đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh lấy tới xem, bên trong là Cố Tùy mặc áo sơ mi đen cùng quần dài đang ngồi bên cạnh giường của La Tố nói chuyện phiếm cùng bà, nói một hồi, cuối cùng mới lấy giấy tờ nhà ra đưa tới tay La Tố. Nói, đây là ngôi nhà Hứa Khuynh mua cho gì? La Tố kinh ngạc mở ra xem, nhìn lướt qua tên của mình, tiếp theo nhìn về phía Cố Tùy, đây là do con mua đúng chứ, mấy năm nay Hứa Khuynh giúp gì chữa bệnh, làm gì có dư ra tiền. Cố Tùy, người đàn ông trong video phỏng chừng là ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới nói, thật sự là do Hứa Khuynh mua. Cố Tùy đừng gạt gì nữa, con bé làm gì có số tiền này, nó còn phải trả tiền hàng tháng cho Tiểu Khu Hinh Nguyệt cơ mà. Cố Tùy, Hứa Khuynh buồn cười, chị Tiêu cười tủm tỉm nói, nhìn đi, phía sau là Cố tiên sinh phải thuyết phục mẹ cô, bà ấy mới bằng lòng dọn qua đó, có điều cô phải trả tiền thuê nhà. Hứa Khuynh vừa nghe thì gật đầu, lại nhìn người đàn ông trong video, anh quả thật đã suy xét đúng chỗ, Tiểu Khu Hinh Nguyệt từ trên xuống dưới xác thật không tiện lắm, huống chi hiện tại La Tố còn chưa thể hoàn toàn buông tay đứng vững. Điều cơ không thể ngờ được nhất chính là khi cô không có ở đây, người đàn ông này sẽ tới đây chăm sóc mẹ mình. Hứa Khuynh nhìn về phía La Tố, mẹ, con và Cố Tùy, chuyện hai đứa lãnh chứng mẹ đã biết rồi, con thật là, cũng không chịu nói với mẹ. La Tố vỗ lên bả vai Hứa Khuynh, có chút oán trách. Hứa Khuynh thấy bà như vậy, nhảy mắt thở phào một hơi, cô nhìn về phía Cố lão gia tử. Cố lão gia tử vuốt ve ba chòm râu, trông rất có tinh thần, cười mà không nói. Cũng có nghĩa, La Tố đã biết Hứa Khuynh và Cố Tùy là quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý, nhưng bà không biết hai người bọn họ từ đầu chỉ là giao dịch, mà còn là vì bệnh của bà mới có giao dịch. Hứa Khuynh đột nhiên vô cùng cảm động, Cố lão gia tử và Cố Tùy đều rất tốt. Chỉ chốc lát sau, tài xế đi lên khiêng đồ đạc, cả đám đi xuống lầu, hôm nay đến Cố gia ăn cơm tối, ăn xong mới đưa La Tố và chị Tiêu đến mật lâm. Xe đến Cố gia, cả đám đi vào nhà, sắc trời đã tối đen. Hứa Khuynh cầm lấy di động nhắn tin, khi nào anh mới trở về? Cố Tùy, anh đang ở trên đường, mọi người ăn trước đi. Hứa Khuynh quay đầu nhìn về phía phòng ăn, mọi người đều đang đợi anh, người đàn ông này có lẽ là rất bận rộn. Hứa Khuynh gửi voice chat, đều đang chờ anh đó, anh là vai chính cơ mà. Cố Tùy cười khẽ, đêm nay mẹ mới là vai chính. Mẹ, là gọi La Tố sao? Hứa Khuynh đỏ mặt, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, đứng chờ ở cửa. Phía sau truyền đến âm thanh nói chuyện phiếm của Cố lão gia tử và mẹ, làm cho bầu không khí càng thêm ấm áp. Hứa Khuynh cảm thấy rất viên mãn. Mà loại bầu không khí này đối với cô mà nói đã rất lâu không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.